Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, Yokoyama. Nishioka, Sagawa, Utahara Shiho, phòng thẩm vấn bên trong cảnh viên đã thay đổi một nhóm. Mặc trên người cũng là công an chuyên dụng đồng phục. Cũng không lại ấm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng Utahara Shiho trò chuyện. Trực tiếp gọi thẳng tên Húy. Vật này, nhận thức sao? Utahara Shiho trước mặt bày đặt lạnh rơi Katsudon. Cảnh viên mở ra thức ăn ngoài hắn một cái cũng không có nhúc nhích qua. Shiho tinh thần vẫn như cũ hoảng hốt. Hai con mắt vô thần nhìn về phía trước. Hắn đến hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được Chikamura Kyoko tử vong sự thực. Rõ ràng mấy ngày trước còn nói cười dịu dàng. Làm sao bỗng nhiên người sẽ chết? Hơn nữa còn là thê thảm như vậy chết đi nàng khi còn sống. Nhất định gặp to lớn thống khổ là ai? Là ai giết Kyoko? Utahara Shiho, cảnh viên dùng nắm đấm nện cho nện bàn. Đem túi bên trong điêu khắc tốt gỗ ở Utahara Shiho trước mặt quơ quơ, nói. Ngươi là từ nơi nào được vật này? Linh hóa mộc lên đỏ như máu động mạch khiến người ta nhìn sau sờn cả tóc gáy. Ta, nhìn khối này gỗ. Utahara Shiho âm thanh nghẹt ngào lên. Là ta từ internet mua được. Nói là Osaka cự Phật thần kỳ gỗ. Mặt trên ma pháp trận có người nói có thể làm cho người ta mang đến vận may. Ta vốn là muốn tặng cho Kyoko, nhưng không nghĩ tới Kyoko nàng, quả nhiên là Osaka linh hóa mộc trừ này ra. Utahara Shiho mấy vị khoa thứ 5 nhân viên không hề có một chút tin tưởng Osaka linh hóa mộc sự. Tình còn thật là khiến người ta đau đầu. Giải rác linh hóa mộc bị Osaka người thu thập được sau. Bọn họ xuất sắc phát huy chính mình bản địa thương nhân đặc sắc. Mua tiến vào bán ra. Hải quan còn bắt không ít người buôn lậu. Ở đảo quốc trong biển ngoại hình thành to lớn linh hóa mộc buôn bán thị trường. Những này Osaka cự Phật linh hóa mộc nói giá so với hoàng kim liền quá đáng. Nhưng sánh vai ngân vẫn là gần như ngoại trừ trên thị trường lưu thông ở ngoài. Còn có thật nhiều linh hóa mộc bị địa phương cư dân chính mình ẩn náu. Chuẩn bị làm truyền gia bảo từng đời một truyền xuống đảo quốc Phật giáo tín ngưỡng bầu không khí. Phi thường dày đặc cao tăng xá lợi tử không cũng chính là kết sỏi sao. Chúng ta Osaka linh hóa mộc không cần đồ bỏ kết sỏi mạnh gấp trăm lần Utahara Shiho một bộ chết đều. Không thừa nhận dáng dấp để vụ án lâm vào thế bí bên trong hiện tại còn kém Utahara Shiho trực tiếp. Giết chết Kyoko chứng cứ. Nhưng ở Chikamura Kyoko tử vong hiện trường không có phát hiện Utahara Shiho vân tay. Tuy nói đã có chứng kiến nhân chứng. Hơn nữa trong nhà còn tìm ra hắc ma pháp liên quan nguyên tố. Vụ án có vẻ như đã tìm tới hung phạm. Có thể muốn thật sự như vậy kết án thì có chút trò đùa. Tùy tiện một người đi đường liền có thể định đoạt một cái vụ án hướng đi. Cái kia há không phải đang nói đùa huống hồ. Cái kia người lang thang lời giải thích. Ai dám kết luận thật giả. Nếu là có đại nhân vật đứng ra làm chứng. Cái kia thỏa thỏa có công tin lực. Nhưng chỉ là một cái người lang thang lời giải thích. Không thể so rìa đường một cái chó ra chó sủa inh ỏi mạnh hơn không biết là ai tiết lộ phong thanh. Hoặc là nói này lên ác liệt vụ án giết người căn bản là không có cách ẩn giấu. Xác thực đã định chưa dính đến siêu tự nhiên tồn tại sau. Phía chính phủ cũng không mạnh hơn đè lên. Nữ tử sinh viên đại học. Tokyo vụ án giết người. Giấu thi tủ lạnh. Người nào từ ngữ đều mang theo thiên nhiên bảo điểm. Ngoại trừ ở tin tức bên trong biến mất hắc ma pháp ngoài trận. Truyền thông hận không thể đem bị hại nữ tử sinh viên đại học hết thảy tin tức đều biếu đi ra. Các, mỗi cái, nhà đài truyền hình dày đặc báo cáo này lên mang theo to lớn dư luận giá trị tin tức. Thảo luận Osaka cự Phật công chúng tầm mắt đến này lên phát sinh ở Sumida trên tin tức khu vực. Kazushika một mảnh cũ kỹ đăng ký lầu. Mấy ngày qua ở tại đăng ký bên trong ông lão phát hiện mình xung quanh thêm ra mấy cái hàng. Xóm mới, ở 10, 20 năm không có người mới vào ở đăng ký bên trong. Này mấy cái hàng xóm mới rất là đáng chú ý, đăng ký khu dân cư là đảo quốc thế kỷ trước chiến hậu kết. Quả, chiến hậu lượng lớn dân quê khẩu chảy vào thành thị. Thành thị nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, phòng ốc thiếu, bởi vậy quan phủ liền phòng theo chiến trước nhà ở doanh đoàn ở toàn quốc các nơi khởi công xây. Dựng vô số đăng ký, từ mặt chữ về mặt ý nghĩa liền có thể hiểu được vẽ ra một khu vực cư trú. Quan phủ khởi công xây dựng mấy chục hơn trăm công cộng nơi ở. Sau đó lấy thích hợp giá cả giao phó cho giai cấp trung lưu sử dụng. Bởi vì đều là quan phủ ở thống nhất quy hoạch xây dựng khu nhà ở vực. Đăng ký lầu ở mới xây ban đầu cũng đã phỏng theo phương Tây sinh sống ở đăng ký lầu bên trong tiến. Hành rồi hiện đại cải tạo, có điện khí, hệ thống cung cấp nước uống các loại, nếp sống lên đăng ký bộ tộc là lúc đó đảo quốc nhất Tây hóa một đám người đăng ký bộ tộc nhóm ở gây. Nên người khác ước ao, đồng thời người ngoài cũng đối với bọn họ mang theo thành kiến. Tỷ như từ thập kỷ 70 bắt đầu liền lục tục có thật nhiều đăng ký thê đề tài truyền hình sáng tác tao. Nhã nho nhã trình độ học vấn cao trượng phu ra ngoài đi làm công tác. Tuổi trẻ vợ ở nhà gặp phải sinh hoạt lên khó khăn. Vòi nước xấu rơi, đường ống bế tắc, hàng hóa chuyển không lên lầu. Sau đó liền đụng tới khôi ngô mạnh mẽ nhưng bằng cấp. Quá trình học, thấp đường ống công, vận chuyển công nhưng đến xã hội hiện đại thành thị nhanh chóng phát triển bên dưới. Nguyên bản khởi công xây dựng ở thành thị vùng ngoại thành đăng ký cũng đã bị hoa tiến vào mở rộng. Sau trung tâm thành phố bên trong, có thể ở tiến vào đăng ký bên trong năm ấy thế hệ từ lâu già đi hoặc chết già. Phần lớn đăng ký hiện tại hãy cùng Kizô như thế. Tokyo còn khá một chút. Nếu như cái khác thành thị nhỏ đăng ký buổi tối đi vào mới thật sự là đáng sợ, đảo quốc quan phủ cũng đã sớm không dựng lên mới công cộng đăng ký. Ngược lại bắt đầu kiến tạo nhà trọ. Hoặc là chậm chậm đem cũ kỹ đăng ký tiến hành hiện đại cải tạo. Chỉ là cải tạo tốc độ cũng không nhanh. Có chút ít còn hơn không thôi một gian chật chội đăng ký trong phòng. Mấy nam nhân tụ tập cùng một chỗ. Trong phòng trên TV truyền phát tin mới nhất Tokyo tin tức. Là đài truyền hình thu lại ngoại cảnh tiết mục. Chúng ta hiện tại vị trí chính là ngộ hại nữ sinh vị trí tòa nhà. Có điều hiện tại nhà trọ nơi ở nhân viên quản lý cũng không cho phép chúng ta tiến vào. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể ở nhà trọ ở ngoài tiến hành quay chụp. Bất quá chúng ta tìm tới một cái người chứng kiến. Hình ảnh xoay một cái đánh toàn thân mosaic người đứng ở màn ảnh trước. Mơ hồ mosaic dưới chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra đây là một tên nam tính. Hơn nữa ăn mặc cũng không tốt. Bây giờ sẽ bắt đầu thu lại sao? À, tốt lắm, sự tình là như vậy. Ở mấy ngày trước ta chính đang trong công viên ngủ, sau đó mơ mơ màng màng liền nhìn thấy một tên béo hoang mang. Mosaic nam tử âm thanh già nua, hắn sinh động như thật miêu tả buổi sáng hôm đó chuyện đã xảy ra. Nói cùng chuyện thật như thế nhưng nghe lời của người đàn ông này. Này đăng ký phòng ốc bên trong người sắc mặt đều quái lạ lên, cái tên này là ai? Người không phải bọn họ trong phòng đám người kia giết đến sao? Nishioka, Yokoyama, cái kia nữ tử sinh viên đại học là hai người các ngươi giết đi. Trên TV cái kia nói năng bậy bạ ra hỏa là ai? Mở miệng chính là một cái chừng 70 tuổi lão nam nhân. Hắn ngồi ở xe lăn, thân hình gầy gò, tóc cơ bản đã rơi ánh sáng. Thân thể như trúng gió sau như thế uốn lượn, hai cái tay không ngừng run rẩy. Cái gì lung ta lung tung tên béo, lão nam nhân môi rất mỏng. Trên mặt mang theo loại bệnh thần kinh người cố chấp cảm giác Yokoyama Hirofumi là một cái giữ lại. Đầu cua tướng mạo hung ác người trung niên, hơn 50 tuổi bên cạnh Nishioka Makoto vừa vặn ngược lại. Hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng dài đến còn cùng hơn 20 tuổi gần như. Không xưng được soái, nhưng mang theo cỗ ôn hòa khí tức ác hán Yokoyama kích động vỗ vỗ bắp đùi. Tuyệt đối là trên TV tên kia ở nói bừa. Phỏng chừng là muốn gây nên người chung quanh chú ý. Xã hội này cũng thật là loại người gì cũng có. Nishioka Makoto không chút nào giết mình, bạn gái. Cảm giác áy náy, chuyện này hiện tại đã huyên náo lớn như vậy. Đón lấy vẫn là không muốn lại ra tay tốt. Là đi, Sagawa tiên sinh. Trong phòng có hai cái Sagawa tiên sinh. Một cái là ngồi ở xe lăn trúng gió nam tử. Một cái khác nhưng là ở phía sau đẩy xe đẩy đệ đệ, không cần sợ hãi. Ta cảm giác được, chính mình thật giống tìm tòi đến cùng ác ma đối thoại then chốt, hơn nữa nhà trọ bên trong còn. Có nhiều như vậy thi thể, cảnh sát một khi phát hiện sau sẽ nhanh chóng mò tra. Chúng ta trốn không được quá lâu, nhưng chỉ cần có thể trước lúc này cho gọi ra ma thần. Đã đủ rồi, chết đi người. Đều là đang vì kế hoạch lớn của chúng ta mà quang vinh hiến thân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.